Trương Tam Phong dị giới du, chương 864, chủng tộc khó chơi, gocchuyenaudio.com. Về phần những người khác, tuy rằng mỗi người có đặc sắc riêng, nhưng cũng không có biến thái như thôn phệ chi chủ. Hấp linh chi chủ thì hút lấy linh hồn làm thức ăn, sở trường pháp thuật tinh thần, nhược điểm là phòng hộ bản thân cùng công kích không mạnh, chỉ cần có thể ngăn cản tinh thần gần thân thể của hắn quấy nhiễu là hắn vô kế khả thi. Thánh Thiên Sứ tiếp tục giải thích, còn có là hủ hóa chi chủ, còn có tên là phá diệt chi chủ, bản thân hắn kỳ thật chính là một bãi bùn lầy, có chút giống với Sử Lai Mỗ, cả người đều là kịch độc, hắn thích đem sinh vật trực tiếp nuốt vào trong thân thể để tiêu hóa. Đối phó với hắn thì chưa tới gần, thân thể hắn cơ hồ không sợ vật lý công kích, cho dù là xé hắn thành vạn đoạn cũng không có tác dụng gì, cho nên tận lực ở xa dùng hỏa hệ pháp thuật thiêu hắn thành cho tàn. Bất quá Thánh Thiên Sứ sau đó lại nhìn ta cười khổ nói. Đương nhiên, Hạo Thiên Thần Kiếm của ngươi vẫn là có thể tiêu diệt hắn, trên thực tế, lần trước hắn chính là bị sư tổ ngươi dùng Hạo Thiên Thần Kiếm chém cho hình thần câu diệt. Nhưng hiện tại vấn đề là, sư tổ ngươi cũng không xác định hắn có thật đã hoàn toàn bị tiêu diệt hay không, vạn nhất hắn vẫn còn chưa chết lại ngóc đầu lên, vậy đối với thực lực hiện nay của ngươi mà nói, chỉ sợ rất khó tới gần hắn. Bần đạo lại lắc đầu nói, đến lúc đó, lấy thực lực của ta căn bản không có tự cách sử dụng Hạo Thiên Thần Kiếm, nhất định là sư phó của ta, thậm chí sư tổ tự mình sử dụng, tới gần hắn cũng không khó khăn. Ha ha, nói cũng đúng, là ta không suy nghĩ kỹ càng. Thánh Thiên Sứ cười cười, theo sau tiếp tục nói. Kế tiếp chính là Huyễn Diệt Chi Chủ, hắn sở trường ảo thuật có thể bất chi bất giác làm cho linh hồn của người ta vỡ tan mà tiêu vong. Huyễn Diệt Chi Chủ đồng thời cũng là người am hiểu ẩn núp nhất trong 7 quân chủ, đa số đối thủ của hắn rất khó biết rõ ràng vị trí cụ thể của hắn. Trên thực tế, cho đến hiện tại, chúng ta thậm chí cũng không biết bộ dáng của hắn như thế nào. Địch nhân chết trên tay hắn e là cũng không rõ ràng lắm, có thể nói ra hỏa này trong 7 quân chủ là nhân vật khó chơi đứng sau thôn phệ chi chủ. Vậy người lần trước đối phó hắn là ai? Sư phó tò mò hỏi. Là Thủy Thần Cộng Công. Thần Thiên Sứ đột nhiên chen miệng nói với giọng điệu kính phục. Không biết hắn sử dụng phương pháp gì nhưng cuối cùng vẫn là đả thương được ra hỏa này. Chỉ tiếc bản thân Thủy Thần cũng bị trọng thương, hơn nữa vết thương cũ của hắn vẫn chưa lành, kết quả mới vừa lui khỏi chiến trường thì tọa hóa. Thậm chí cả một câu di ngôn cũng không kịp nói, ai, cho nên tình huống cụ thể của Huyễn Diệt Chi Chủ cho đến hiện tại vẫn là một bí mật. Bất quá, vô luận nói thế nào, tinh thần hy sinh của hắn và nữ hoa nương nương cũng đã tạo thành sự cảm động của bao người. Có thể nói, không có sự hy sinh của bọn hắn thì sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Huyễn Diệt Chi Chủ sao? Miểu Miểu đột nhiên từ trong thủy kính đi ra tức giận nói. Nếu lần này hắn còn đến, ta sẽ cho hắn hoàn toàn hình thần câu diệt. Vòng Yêu cũng gật gật đầu lạnh lùng nói, không sai, ta đại biểu Thủy Thần nhất mạch quyết định, đại thù của sư phó ta nhất định phải có một kết thúc, không chết không ngừng. Được xem ra Thủy Thần tuyển ngươi làm truyền nhân quả nhiên là có đạo lý. Thánh Thiên Sứ gật gật đầu tán thưởng nói, chúng ta tuyệt đối toàn lực ủng hộ ngươi, tin, gocchuyenaudio.com, tưởng những chư thần khác cũng sẽ không phản đối. Đa tạ, Vòng Yêu gật đầu nói. Cái này cho ngươi, Miểu Miểu duỗi tay vung ra một cái kết giới hình cầu cự đại, bên trong rậm rạp linh hồn chi hỏa, theo sau nàng trực tiếp nói. Ở đây là 3.000 linh hồn cấp bậc thứ thần, dựa theo ước định 1.800 cái trong đó là của ta, hy vọng các ngươi có thể nhanh một chút. Miểu Miểu nói xong lại trở vào bên trong thủy kính, Thánh Thiên Sứ duỗi tay đem kết giới thu vào trong không gian của mình, rồi sau đó cười khổ nói. Nhiều như vậy à, quả thật có chút vội, kỳ quái, bần đạo đột nhiên tò mò nói. Các ngươi nếu tìm ta muốn hạt giống của linh hồn thần thụ chắc chắn sẽ không có tính toán tiêu phí hàng ngàn hàng vạn năm từ từ trồng chứ? Đương nhiên không phải, Thánh Thiên Sứ gật đầu nói. Ngươi đoán đúng rồi, chúng ta là có phương pháp kích thích sinh trường. Vậy tại sao không trực tiếp đề cao thành linh hồn thụ hoàng chứ? Còn ép ta đi tìm, bần đạo hơi bất mãn nói. Ai, nào có dễ dàng như vậy à? Thánh Thiên Sứ bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ có thể đem hạt giống để cao thành linh hồn thần thụ bình thường, cao hơn nữa thì bất lực. Nguyên bản ý định của chúng ta chỉ là muốn đại lượng sản xuất tứ dực thiên sứ mà thôi, nhưng không ngờ xuất hiện quái thai nhà ngươi, cư nhiên có thể tìm được thụ hoàng. Trời ạ, ai thấy mà không đỏ mắt chứ? Bần đạo cười khổ lắc lắc đầu nói. Vận khí mà thôi, bất quá hiện tại xem ra ta là tài ông thất mã, đâu biết được họa phúc a. Ha ha, yên tâm đi, ta cho dù lớn gan cũng không dám hãm hại ngươi, ngôi sao mới nổi của đạo môn. Thánh Thiên Sứ buồn cười nói. Được rồi, chúng ta nói tiếp về hủy diệt thất quân chủ đi. Người kế tiếp là Triều Ly Chi Chủ, gia hỏa này là một cốt đầu quái cực lớn, tương đương với khô lâu vong linh ở nơi này, đương nhiên hắn lợi hại hơn nhiều. Hắn tinh thông khống chế xương cốt, ý nghĩa của cái từ Triều Ly chính là hắn có thể trực tiếp đem xương cốt của đối thủ hút ra khỏi thân thể, từ đó làm cho đối thủ tử vong. Loại pháp thuật này cực kỳ ác độc cũng cực kỳ cường hãn, tựa hồ chỉ có thượng cổ đại thần mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Trên thực tế, Triều Ly Chi Chủ kỳ thật chính là nhờ vào hấp thu xương cốt của đối thủ mới khiến mình tiến hóa được, ngoại trừ khống chế xương cốt ra, cả người hắn cũng phủ khí da thịt, không chỉ cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có thể tự động khôi phục sau khi bị tổn thương, cộng thêm lực lượng biến thái của hắn, khiến cho năng lực đánh sáp lá cả của hắn cũng tương đối cường hãn. Có thể nói, hắn thông thạo cả viễn công lẫn cận chiến. Thánh Thiên Sứ theo sau lại thoải mái cười cười, nói. Bất quá nhược điểm của hắn đồng dạng cũng rõ ràng, đó là nếu chống lại thần mình không có xương cốt thì xui xẻo lớn. Lần trước đối thủ của hắn là Thiểm Điện Thần không có thực thể, Thiểm Điện Thần kỳ thật chính là do tia chớp nguyên thủy nhất cấu thành, không có xương cốt cùng huyết nhục, hắn căn bản không sợ dị năng của Triều Ly Chi Chủ, dựa vào tia chớp uy lực vô cùng kia đánh cho Triều Ly không có lực hoàn thủ, cuối cùng Triều Ly Chi Chủ cùng đường đành phải tự bạo thân thể mới làm Thiểm Điện Thần bị thương, sau đó đào thoát. Thánh Thiên Sứ cười nói. Ta nghĩ, lần này chỉ cần để cho Thiểm Điện Thần đối kháng với hắn là được, chắc hẳn trải qua giáo huấn lần trước Thiểm Điện Thần sẽ không cho Triều Ly Chi Chủ cơ hội đào tẩu. Góc truyện audio.com, nữa, mọi người nghe xong đều đồng loạt gật đầu, thấy mọi người đều đồng kiến giải của mình, Thánh Thiên Sứ cao hứng cười cười tiếp tục nói. Ôn Dịch Chi Chủ kế tiếp là một gia hỏa ghê tởm. Bản thể là một đoàn khói độc màu xanh biếc, hắn thích tản mát ra một loại kịch độc có tính ăn mòn rất mạnh, đem đối thủ ngay cả thịt cốt cùng nhau hóa thành mù máu, mà hắn dựa vào hút loại mù máu này mà tiến hóa. Đối phó với loại không có thực thể này, vật lý công kích căn bản là không có hiệu quả, mà trong pháp thuật cũng chỉ có vài loại có tính phá hoại cường đại mới có hữu hiệu, hắc ám và vong linh pháp thuật thì gần như không có hiệu quả, ngược lại quang hệ pháp thuật của chúng ta là khắc tinh của hắn. Lần trước chính là hai người chúng ta liên thủ đánh bại hắn, lần này chúng ta vẫn có tin tưởng chiến thắng hắn, hơn nữa chúng ta lần này sẽ cho hắn có đến mà không có về. Thánh Thiên Sứ sát khí lẫm liệt nói, một khi đã như vậy Ôn Dịch Chi Chủ phiền toái kia xin nhờ hai vị tiền bối. Sư phó khách khí nói, nên mà, Thánh Thiên Sứ cũng khách khí một câu. Theo sau nói, cuối cùng là Trùng Hậu Chi Chủ, luận thực lực bản thân thì là kém cỏi nhất nhưng mà thực lực của quân đoàn thì không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Trong mấy chục tỷ đại quân của Hủy Diệt Thất Quân Chủ, thủ hạ mụ ta khống chế chiếm hơn phân nửa. Trùng Hậu Chi Chủ bản thân không có năng lực gì đặc biệt hơn người, ngoại trừ một cái thùng sắt có niệm lực phòng hộ biến thái ra, ngay cả thủ đoạn công kích cơ bản nhất cũng không có. Thánh Thiên Sứ theo sau nghiêm nghị nói, nhưng mà ngàn vạn lần không nên xem thường gia hỏa chỉ ăn đầu óc sinh vật này, y kỳ thật chính là đại não của Trùng Hậu quân đoàn, ngoại trừ có thể chỉ huy quân đội tinh chuẩn, phát huy chiến lực cực mạnh của toàn bộ thủ hạ ra, y còn có một năng lực rất biến thái, đó là căn cứ theo trạng thái của đối thủ mà tùy ý thay đổi một phần năng lực của cấp dưới. Tỷ như gặp phải hỏa hệ đối thủ, mụ ta có thể phát ra một loại năng lượng kỳ quái, làm cho bộ hạ của mình chuyển biến thành thủy thuộc tính, gia tăng kháng tính với hỏa hệ. Cho nên, quân đội của mụ ta vĩnh viễn đều có thể khắc chế đối thủ. Ở trên chiến trường, đây không thể nghi ngờ là chiếm đại tiện nghi tuyệt đối. Thánh Thiên Sứ nghiêm nghị nói. Mặt khác, quân đội Trùng Hậu của nàng đồng thời còn có được thuộc hạ mạnh nhất trong Hủy Diệt quân đoàn, ít nhất trong đại chiến lần trước siêu cấp chủ thần dưới tay mụ ta có hơn 100 người, mà cộng lại 6 quân đoàn khác còn chưa bằng một nửa. Có số lượng thủ hạ khổng lồ này đã hoàn toàn bù lại thực lực bản thân của Trùng Hậu Chi Chủ. Vô luận là thần minh mạnh mẽ cỡ nào, đối mặt với chủng tộc đại quân như sóng biển, đều có một loại cảm giác vô lực. Cho nên, trong Hủy Diệt quân đoàn, quân đội có lực phá hoại cường đại nhất, ngược lại là Trùng Hậu quân đoàn do Trùng Hậu Chi Chủ lãnh đạo. Trong nhiều lần chinh phạt, quân đội của mụ ta là giết nhiều người nhất, cướp được địa bàn cũng là nhiều nhất. Ngay cả chiến tranh lần trước, thương vong của chúng ta đa số là do mụ ta gây ra. Thánh Thiên Sứ bất đắc dĩ cười khổ nói. Chắc hẳn người khi đến đây cũng thấy được nơi này của ta cơ hồ toàn bộ xây dựng thành bộ dáng thành lũy, kỳ thật chính là vì sợ mụ ta. Trùng hải chiến thuật A. Bần đạo co mày hỏi. Số lượng Trùng Hậu quân đoàn rốt cuộc có bao nhiêu? Tốc độ bổ sung như. Góc truyện audio.com. Thế nào, mỗi con trùng tử có cấp bậc ra sao? Hỏi rất hay, Thần Thiên Sứ đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ta nói. Ta những câu hỏi của ngươi, ta có thể nhìn ra tài năng chỉ huy của ngươi về quân sự, xem ra, danh xưng quân thần quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Hắc hắc, ngài quá khen rồi. Bần đạo khách khí nói. không phải quá khen, thần thiên sứ, thực không dám giấu giếm, chúng ta thần là người trải qua nỗi đau quốc gia biệt diệt, không giây phút nào không nghĩ đến như thế nào hoàn toàn phá hủy diệt quân đoàn, báo thù diệt quốc hủy ra. Trải qua nhiều năm chúng ta cẩn thận suy tính, chúng ta phát hiện, vô luận là thôn phệ chi chủ cường đại nhất, hay là huyễn diệt chi chủ thần bí nhất, hoặc là mấy vị quân chủ khác, chúng ta đều có 7-8 phần nắm chắc có thể hoàn toàn triệt để giết chết bọn hắn. Chỉ riêng trùng hậu chi chủ này, thật sự là đại phiền toái của chúng ta. Đúng a, thánh thiên sứ cũng thở dài một hơi, buồn bực nói. Cả trùng hậu quân đoàn, ngoại trừ hơn 100 siêu cấp chủ thần ra, còn có mấy ngàn trùng tử quái cấp bậc chủ thần đỉnh cấp. Còn tiểu quái thì vô số kể. Trên thực tế, nếu số lượng của chúng nó cố định chúng ta chung quy cũng có thể đánh tới khi nào xong thì thôi, nhưng vấn đề là, năng lực sinh sản của những trùng tử này thật sự quá cường đại, chúng nó mỗi lần hành quân cũng mang theo hơn vạn mẫu xào ổ cho con cái sinh sản, chính là căn cứ di động tương tự như thiên không chi thành của ngươi vậy, chỉ cần có đủ huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng, từng mẫu xào có thể trong thời gian ngắn sản sinh ra rất nhiều trùng tử cấp bậc dưới nhất cấp chủ thần. Đương nhiên, trùng quái càng cao cấp thì thời gian sinh sản càng chậm hơn nữa huyết nhục tiêu hao cũng càng nhiều, nhưng mà bọn hắn dù sao có hơn 1 vạn mẫu xào a. Lấy tốc độ của bọn nó mà nói, một cái mẫu xào 1 tháng có thể sinh sản ra một con trùng quái nhất cấp chủ thần, đây không thể nghi ngờ là số lượng cực kỳ khủng bố. Thánh thiên sứ cười khổ nói. Nếu như là trùng tử cấp bậc thấp nhất ước chừng mỗi mẫu xào mỗi ngày có thể sinh ra 1 vạn con, mỗi con đều có thực lực của ma thú cấp 6 cấp 7, mỗi ngày nếu xuất hiện 100 triệu con ai chịu được a? Ông trời của ta, nếu nói như vậy làm sao mà đánh thắng nổi chứ? Căn bản chính là vô địch a. Bần đạo giật mình nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đây chỉ là nói trên lý thuyết, trên thực tế, mẫu xào của bọn hắn không thể nào có được nhiều huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng như vậy. Thánh thiên sứ cười cười nói, dù sao chúng ta cũng không ngốc, chỉ cần chúng ta đánh thắng, vô luận thi thể địch hay ta cũng đều phải tiêu hủy. Cho dù đánh không thắng cũng tận lực không cho bọn hắn có được thi thể, cho nên tổng thể số lượng của quân đoàn bọn hắn kỳ thực không nhiều lắm, nhưng mà cho dù như thế thương vong của cấp dưới chúng ta có 70% là do bọn hắn gây ra. Nếu như trùng hải chiến thuật mù quáng, hẳn là không tạo thành bao nhiêu tổn hại a. Bần đạo kỳ quái nói. Vô luận thì quân đội kỷ luật nghiêm túc luôn phát huy sức chiến đấu cao hơn đạo quân ô hợp A. Vấn đề là ở chỗ này, Thánh Thiên Sứ đột nhiên nói, những trùng tử đó trí tuệ cực cao, chúng nó vô luận công phòng tiến thoái cũng phi thường có tiết tấu, cho nên bọn hắn phát huy ra sức chiến đấu tương đối khủng bố, bằng không chúng ta lần trước cũng không bị bọn hắn tiêu diệt đến 8 phần quân đội. Có trùng tử, góc chuyện audio.com, chỉ huy, bần đạo lắp bắp kinh hãi nhíu mày nói. Vậy thì khó đây, đúng vậy, thần thiên sứ đột nhiên nói. Chúng ta cho rằng, muốn đánh bại bọn hắn, biện pháp duy nhất chính là sử dụng chỉ huy quân sự càng thêm tinh chuẩn, chính diện phá địch. Cho nên, chúng ta những năm gần đây luôn luôn chú ý bồi dưỡng quan quân chỉ huy, chúng ta cũng đã phát hiện không ít quan chỉ huy cao minh, chỉ tiếc sau khi các ngươi xuất hiện, chúng ta mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai chúng ta tìm được đều là một đám phế vật. Nói đến đây, trên khuôn mặt luôn bất biến của thần thiên sứ cũng hiển lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ai, thánh thiên sứ cũng thở dài một hơi, nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết Athea từng phản bội thiên sứ quân đoàn, trực tiếp tạo thành vài lần đại chiến thất lợi, khiến cho chúng ta thương vong cực kỳ thảm trọng, thậm chí còn có mấy vị tổng chỉ huy cũng vì vậy mà bỏ mình. Lẽ ra tội lỗi lớn như vậy, ngay cả ta cũng bị nàng lừa, ta há có thể tha cho nàng ta chứ? Athea vốn từng là thần chiến tranh, lại được ngươi truyền thụ cho trận pháp bắt trận đồ, chỉ cần phổ cập bắt trận đồ cộng thêm thiên tài chỉ huy của Athea, tổng thể sức chiến đấu của thiên sứ quân đoàn thậm chí có thể tăng lên gấp đôi. Không ai có thể cực tuyệt hấp dẫn như vậy, ta cũng không thể, cho nên Athea không những không chết còn trở thành quan chỉ huy thiên sứ quân đoàn chỉ đứng sau chúng ta. Thánh thiên sứ đối với ta nghiêm nghị nói, ta biết nàng là thê tử của ngươi, nhưng mà hiện tại chúng ta rất cần nàng. Nhưng mà các ngươi đã đáp ứng, chỉ cần ta tìm cho các ngươi linh hồn thần thụ, các ngươi sẽ trả lại người nhà cho ta. Bần đạo chớp chớp con mắt nói, thê tử của ta cũng được coi là người nhà của ta phải không? Đương nhiên, nhưng mà nàng nhất định phải lưu lại thay chúng ta chỉ huy quân đội. Thánh thiên sứ theo sau nghiêm mặt nói, ta lấy danh dự của tổ tiên thề, chỉ cần tiêu diệt hủy diệt thất quân chủ ta sẽ lập tức khôi phục tất cả trí nhớ của nàng, cũng cho nàng trở lại bên cạnh ngươi. Nhưng mà trước đó, xin ngươi không quấy nhiễu nàng được không? Chuyện này, bần đạo khó xử nhìn sang sư phó. Sư phó thoáng suy tư một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tương lai còn dài, đồ nhi cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ? Dạ, ta thấy ân sư nói như thế, cũng chỉ đành đáp ứng nói. được rồi, hy vọng các ngươi đừng nuốt lời. Ha ha, tiểu tử giảo hoạt, chúng ta không có nuốt lời đâu. Thánh thiên sứ thấy ta đáp ứng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Yên tâm, chúng ta cũng không phải lưu không nàng, sự tình trước kia chúng ta bỏ qua hết, hơn nữa còn cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt thì ta không có ý kiến gì. Bần đạo cười khổ nói. Nhưng mà các ngươi cũng không nên kỳ vọng quá cao với Athea. À, vì sao? Thánh thiên sứ kỳ quái nói. Chẳng lẽ ý ngươi là tài chỉ huy của nàng còn chưa bằng ngươi? Không phải, ý của ta là, số lượng lớn nhau vậy, quy mô chiến đấu lớn như vậy, đã không thể chỉ một người là có thể chỉ huy toàn bộ. Ngươi cho dù ép Athea mệt chết, nàng cũng không thể đồng thời điều khiển nhiều quân đội như vậy. Ta nghĩ, chủng tộc cũng không có khả năng, bọn chúng khẳng định có không ít chỉ huy, có như vậy mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất của đại quân đoàn tác chiến. Bần đạo giải thích nói. Cho nên ta khuyên các ngươi, vẫn là nhanh chóng thành lập một ban tham mưu đi, mỗi người đặc biệt phụ trách một đơn vị chỉ huy quân đội tác chiến. Ha ha, ngươi không hẹn mà cùng. Góc truyện audio.com, ý nghĩ với ta, thần thiên sứ đột nhiên cười to nói. Xem ra chúng ta là anh hùng cùng chung chính kiến a. À, ta thì không dám nhận, bần đạo không nghĩ tới bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, có vẻ lời của ta có chút ý nghĩa là vẽ rắn thêm chân. Ngươi tuyệt đối nhận được. Thần thiên sứ nói, kỳ thật ban tham mưu chúng ta đã bắt tay vào thành lập, chúng ta còn đang hoàn thiện chỉnh thể cơ cấu chỉ huy của thiên sứ quân đoàn, đương nhiên, chuyện này kỳ thật đều là đề nghị của Athea, ta không cần nói tỉ mỉ. Chỉ là chúng ta bây giờ còn khuyết thiếu một tham mưu trưởng có kinh nghiệm chỉ huy trận pháp. Không sai, vị tham mưu trưởng này tốt nhất nên có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa đồng dạng giỏi về chỉ huy chiến đấu mới được. Thánh thiên sứ tiếp lời nói. Thế nào, người có phải nên giúp chúng ta tiến cử một người hay không? Cách chương.